Vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói nhiều như vậy, ta thực sự cảm thấy buồn chán nên muốn đứng dậy và đi dạo quanh nơi khác. Nghĩ đến đây, ta kéo Thanh Thanh đứng dậy rời đi. Giang Nguyệt Ly thấy ta đứng dậy cũng không ngăn cản mà đi theo bọn ta khi xung quanh không có ai. Giang Nguyệt Ly cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Tạ tiểu thư, có bao giờ ngươi tự trách chính mình không? Ta thật sự không hiểu cô ta muốn nói gì. Trong lòng ta không khỏi ngạc nhiên. Sao cô ta cứ bám riết không buông? Cô ta sao cứ kiên trì như vậy? Không còn chuyện gì khác để làm à? Thấy ta không đáp, cô ta tiếp tục nói. Tạ, Vương, Lý là tam đại thế gia trưởng quản sự hưng suy của thiên hạ. Trải qua các đời, môn sinh trong thiên hạ một nửa đều xuất phát từ đây. Các người nuôi dưỡng phủ binh, lũng đoạn triều chính. Người có từng nghĩ tới nếu không có các thế gia, Ly quốc sẽ càng thêm hưng thịnh cường đại, còn nữa. Dường như còn có rất nhiều bất mãn và oán giận đang tích tụ trong lòng, ả ta thao thao bất tuyệt. Ngươi ngày ngày sống ở hậu viện, cả đời đều dành cho cái gọi là sự hưng suy của gia tộc, ngươi có từng suy tính cho chính mình chưa? Ngươi không thấy điều đó đáng buồn sao? Ngươi và thái tử điện hạ không yêu nhau, thậm chí có thể ngươi còn không hiểu tình yêu là gì, nhưng ngươi lại muốn cưỡng ép thái tử thành thân cùng ngươi. Ngươi có thấy ghê tởm không? Vậy ngươi có yêu thái tử không? Ta không nhịn được bèn hỏi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu đầy bức xúc của Giang Nguyệt Ly. Có, Giang Nguyệt Ly cuối cùng cũng thú nhận lòng mình, kích động cười nói. Lần đầu tiên ta gặp huynh ấy là trong một buổi yến hội, huynh ấy đã bảo vệ ta, thương cảm với ta, đối đãi với ta như một vị nam tử. Cùng ta bàn luận chính sự, những gì huynh ấy nghĩ cũng giống những gì ta nghĩ. Ta vốn là người tầm thường vô vị không biết lo nghĩ tiền đồ của bản thân, nhưng huynh ấy không quan tâm còn trân trọng ta từ tận đáy lòng. Ta, Nguyệt Ly, không đợi ả ta bày tỏ tình ý xong, một tiếng kêu cảm động từ phía sau truyền đến. Ta không biết nàng cũng thâm tình với ta đến vậy, thì ra Đường Tiêu cùng một nhóm đại thần các nước chư hầu đang đi tới. Cũng, ta bình tĩnh mà nhìn về phía Đường Tiêu, thì ra là lưỡng tình tương duyệt, làm như đã hạ quyết tâm. Đường Tiêu mang theo áy náy mà nhìn về phía ta. A Ninh, ta biết nàng đối với ta cũng không có chút tình ý nào cả. Nhưng ta thật sự thích Nguyệt Ly, đã như vậy rồi tại sao nàng không thành toàn cho bọn ta? Ta vẫn sẽ cưới nàng, cho nàng vinh quang của Thái tử Phi hay thậm chí là ngôi vị Hoàng hậu, có điều. Câu cuối cùng hắn không dám nói tiếp, nhưng ta cũng biết. Có điều, cũng chỉ là Hoàng hậu chứ không phải thê tử của hắn. Cách chương.